Đô thị tu chân y thánh, 421, chương 421, hắn sớm tiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghề nghiệp của ta, nghe vậy Trần Phi nghiêng đầu đi nhìn hắn một cái, đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười, nói. Đương nhiên không ngại, ta là một gã bác sĩ, một gã hoa hạ trung y, không biết ngươi đối với ta câu trả lời này còn hài lòng không? Nga, Trần, ngươi lại là một vị trung y, chính là trong TV thập phần thần kỳ trung y sao? Tỷ tỷ của ta từng ở Hoa Hạ xem qua một gã trung y, thoáng cái liền đem hắn bệnh cũ chữa lành, chính là cái gì thuốc đông y quá khổ ta, đoạn thời gian đó mỗi lần tại gia nghe thấy được mùi vị đó, cũng phải đem mũi bóp trên. Nghe được Trần Phi lại còn nói mình là trung y, Khoa La Na nhất thời hình như rất giật mình, một bộ khoa trương biểu tình. Nga, nguyên lai ngươi lại là một vị trung y, có thể nghe nói, cao to bạch nhân La Tân trong mắt vẻ khinh thường lại càng đậm một ít. Hắn theo mở miệng nói. Khoa La Na, xin thứ cho ta nói thẳng, tuy rằng trung y thoạt nhìn hình như rất thần kỳ, nhưng loại này có giả thần giả quỷ hiểm nghi y thuật thủ đoạn, ở quốc tế trên quả thực không bị công nhận. Vì vậy ta nghĩ vị tiên sinh này loại nghề nghiệp này có thể không có gì tiền đồ, một tháng có thể kiếm bao nhiêu tiền? 500 Âu, 800 Âu, còn là 1.000. Ta từ lúc mấy năm trước từng tháng đều có thể đủ kiếm đến 5.000 Âu, nhìn từ điểm này, vị tiên sinh này hình như không có biện pháp so với ta. Người này quả thực rất sẽ trào phúng người. Cái gì gọi là mấy năm trước cũng đã có thể từng tháng kiếm đến 5.000 Âu? Nói là hắn bây giờ còn có thể đủ kiếm càng nhiều sao? Vẫn cảm thấy Trần Phi khả năng từng tháng thu nhập quá ít, không muốn nói ra nhượng vị này quốc tế bạn bè khó xử, lấy biểu hiện hắn rất đại độ. Rất hiểu, tôn kính, người, La Tân, ta nghĩ ngươi bây giờ tốt nhất nhắm lại cái miệng thúi của ngươi. Ở ta không triệt để trở mặt với ngươi trước Nga. Thượng đế ta làm sao sẽ nhận thức loại này không có thân sĩ phong độ tên, thực sự là lòng dạ quá hẹp hòi. Thế mà Khoa La Na nhưng thật giống như thoáng cách tự nghe được La Tân trong giọng nói nội hàm, mặt cười nhất thời trầm xuống, vẻ mặt rất không cao hứng nói. Quả thật có thể từng tháng kiếm đến 5.000 Âu coi như là ở vào kinh tế phát đạt địa khu Âu Châu, Anh Quốc coi như là rất có năng lực, rất làm cho hâm mộ. Nhưng này cũng ngươi hẳn là lấy ra nữa khoe khoang, cười nhạo người mượn cớ. Rồi hãy nói 5.000 Âu thực sự rất nhiều sao? Hắn từng tháng tiền tiêu vặt cũng không chỉ nhiều như vậy. Thực sự là một cái nông cạn tên, ghét, 5.000 Âu, mà nhưng vào lúc này, Khoa La Na lại đột nhiên bên cạnh hắn thần bay đột nhiên cười cười, chặt tiếp theo liền thấy Kỳ Vân Đạm Phong khinh lắc đầu, mở miệng nói. La Tân tiên sinh, tuy rằng ta rất muốn dùng huyền truyền một chút phương thức nói cho ngươi biết, bất quá, ngươi quả thực còn rất cô lậu quả văn, kiến thức thiền cận. Trung y thực sự là giả thần giả quỷ y học thủ đoạn sao? Nghe vậy cao to bạch nhân La Tân nhất thời sắc mặt đổi. Phải biết rằng hắn thế nhưng đại đế quốc Anh công dân, lại đang sự nghiệp trên như vậy. Kiệt xuất thế nào bị Trần Phi loại này quốc gia đang phát triển người Hoa trào phúng. Chớ nói chi là Trần Phi còn là một trung y, cái loại này trong mắt hắn hoàn toàn là giả thần giả quỷ lừa đảo chức nghiệp, hiện tại lại còn dám phản quá. Mà nói hắn cô lậu quả văn, kiến thức thiền cận, điều này làm cho hắn há có thể không tức giận. Há mồm tự muốn phản bác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người trước đừng phản bác ta. Thế nhưng Trần Phi nhưng ở cái này Vân Đạm Phong khinh đem ngăn trở theo sát mà tự tiếu phi tiếu nói. Tuy rằng ta cũng không có làm thấp đi Tây Y ý tứ, bất quá ở phương diện khác Trung Y so với Tây Y lợi hại hơn, cũng thực dụng hơn, tự ví như hiện tại. Nói xong hắn liền không để ý La Tân, thậm chí Khoa La Na ánh mắt kinh ngạc đem đầu tiến tới người trước bên tai đích lẩm bẩm một câu. Đừng, nữa đến phiền ta, nếu không cũng đừng trách ta đem ngươi bí mật nhỏ truyền tin Nga. Trần Phi cuối cùng ngồi thẳng người, ngữ điệu tận lực nâng lên mấy phần tự tiếu phi tiếu nói. Quảng cáo, nghe vậy La Tân ngay từ đầu còn là một bộ khinh thường biểu tình, mà khi hắn nghe xong Trần Phi theo như lời nói, lại nhất thời nhịn không được gương mặt đỏ lên cài. Ngươi nói bậy, ha ha, mà đang nghe đối phương như vậy cả tiếng, Trần Phi cũng không tức giận, chỉ tiếp tục không cho là đúng, tự tiếu phi tiếu mở miệng nói. Ta có đúng hay không nói bậy trong lòng ngươi đều biết. Được rồi, Khoa La Na, chúng ta còn là đừng để ý đến hắn, nhượng một mình hắn thương tâm một hồi đi, ha ha ha. Trần Phi cười lớn quay đầu sang chỗ khác không nhìn nữa, sắc mặt kia hoàn toàn phồng đến đỏ bừng tên. Tiểu tử ở trước mặt hắn trang bức, thực sự là bản thân tìm cho mình tội thụ a, còn quá trẻ, ha ha ha ha. Này Trần, ngươi đến cùng nói cho hắn cái gì? Thế nào tên kia hiện tại hình như cùng choáng váng vậy, bị cái gì đả kích? Mà ở thấy tình cảnh này, Khoa La Na nhịn không được liếc trộm chỗ ngồi xếp sau sắc mặt ngơ ngác như là đột nhiên choáng váng vậy La Tân, tiến đến Trần Phi bên tai không gì sánh được tò mò nói rằng. Phải biết rằng tên kia ra mặt dày cuốn lấy người trình độ, hắn thế nhưng tràn đầy cảm thủ. Hiện tại thế nào đột nhiên thành như vậy? Cảm giác thật là thoải mái a, ha ha ha. Nga, Khoa La Na ta nghĩ loại sự tình này nhân huynh vẫn không biết cho thỏa đáng. Thế nhưng Trần Phi nhưng có chút hiệp xúc bán theo cái nút nói. Trần, ta ghét nói chỉ nói một nửa người, mau nói cho ta biết ngươi đến cùng nói với hắn cái gì. Ta hiếu kỳ, nghe vậy Khoa La Na trắng Hạ Vân Kiệt liếc mắt cư nhiên ngầm vươn tay đặt ở Trần Phi trên lưng, khắp hắn trên lưng thịt uy hiếp nói. Thấy tình cảnh này Trần Phi tự nhiên có chút giờ khóc giờ cười, lại một lần nữa xác định hỏi. Ngươi, thật muốn biết, trời đất chứng giám, loại sự tình này con gái quả thực hình như có chút không rất thích hợp biết. Đương nhiên, Khoa La Na liên tục dục Trần Phi, thậm chí đều thiếu chút nữa. Giáo dục, người lên, nói mau, Trần, đừng nói chuyện chỉ nói phân nửa, như vậy rất thảo nhân ghét, nhất là rất đòi cô gái ghét, ngươi biết không? Vừa nói, một bên hắn đặt ở Trần Phi trên lưng tay đều lái chậm chậm mới động, rất có không một lời hợp tựu hạ độc thủ ý tứ. Đừng động thủ, ta nói còn không được sao? Thấy tình cảnh này Trần Phi bất đắc dĩ cười cười, nhìn lướt qua chỗ ngồi hàng sau sắc mặt đỏ lên cùng khoai lang tựa như La Tân, làm bộ không phát hiện trong mắt hắn ngăn cản. Tàn nhẫn, tiến đến Khoa La Na cái lỗ tai thấp giọng nói. Ta nói hắn sớm tiết, Nga, không thể nào. Sớm tiết, La Tân ngươi, cứ nhiên sớm. Mà Khoa La Na nghe vậy nhất thời nhịn không được kinh hô, thậm chí vô ý thức nhìn phía chỗ ngồi xếp sau, muốn tìm chứng cứ một chút, mà khi hắn lúc này mới phản ứng được, hắn loại này cử động hình như có chút không ổn thời gian, muốn che miệng lại lúc đã muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khoang hạng nhất nội người đều đã nghe được của nàng kinh hô, sau đó vẻ mặt cổ quái thậm chí cười xấu xa hướng về thiếu chút nữa muốn một đầu đâm chết La Tân nhìn lại. Nga, tiểu tử này thực sự là quá đáng thương, cư nhiên sớm tiết. Thực sự là quá thương cảm a, ha ha ha, ta, ngươi ta, mà ở thấy tình cảnh này, La Tân chỉ cảm thấy cả người đều tốt giống như bị nhằm vào ở ghim vậy, cả khuôn mặt đỏ lên đều thiếu chút nữa bốc khói, không dám đúng là bất luận kẻ nào ánh mắt hận không thể cả người đều tiến vào vá. Nga, La Tân thực sự là xin lỗi, ta không có thể như vậy có ý tứ. Ngươi cũng đừng quá khó khăn quá, loại sự tình này thực. Phốc suy, ha ha. Ha ha ha, mà ở thấy tình cảnh này, Khoa La Na hình như rốt cục nhận thức đến mình. Sai lầm, sau đó hắn phảng phất là muốn mạnh mẽ đình chỉ tiểu ý, nghiêm trang muốn an ủi hắn cái kia đáng thương bằng hữu, nhưng đến cuối cùng, hắn lại vẫn là không nhịn được nở nụ cười, vội vã như là trốn vậy tựa đầu lại lần nữa bên đến, che miệng cả người không ngừng run rẩy. Nga, Khoa La Na ta trước thế nào không phát hiện ngươi thế nào hư hỏng như vậy ni. Người vị bằng hữu kia mặt cũng đều mất hết, lúc đầu ta cũng không muốn như thế hại hắn, ngươi nhìn hắn gương mặt đó. Nhưng vào lúc này Trần Phi nhịn không được nghiêm trang mở miệng nói, có thể khóe miệng hắn một màn kia hơi run run dáng tươi cười, nhưng vẫn là bán đứng hắn bây giờ nội tâm. Tiểu tử A, còn quá trẻ, dám ở hắn Trần Phi trước mặt trang bức. Xin lỗi tới đi, ha ha, ha ha ha, cái này lại không phải là ta ai bảo hắn cư nhiên như thế phế vật cư nhiên sớm tiết. Nghe vậy Khoa La Na có chút ủy khuất mở miệng, sau đó lại một mặt hưng phấn nói. Bất quá Trần, ngươi đến tột cùng là làm sao biết hắn có loại bệnh này? Xem sắc mặt hắn khó coi như vậy, hình như là thực sự. Lời thừa, đương nhiên là thực sự, bằng không sắc mặt hắn làm gì khó coi như vậy? Trần Phi đương nhiên mở miệng nói, sau đó vừa cười tiếp tục. Đến mức ta làm sao thấy được, lẽ nào ngươi đã quên ta là trong đó chị sao? Trung y chú ý vọc văn, vấn thiết, vì vậy không cần gì phụ trợ y học dụng cụ, tùy tiện liếc mắt nhìn là có thể biết bị bệnh gì. Thực sự, trung y thực sự là quá thần kỳ. Quảng cáo, nghe vậy Khoa La Na vẻ mặt bất khả tư nghị, sau đó lại đột nhiên trở nên xoay nhăn nhó bốc lên đến. Trần ta, ngươi, có thể hay không giúp ta xem một chút, ngươi là muốn nói, nghe vậy Trần Phi trực tiếp tiến đến hắn bên tai nhỏ giọng nói rằng. Có thể để cho cái này tùy tiện dương nữ đều đột nhiên chuyển biến như thế xấu hổ, như thế do dự coi như không cần nhìn sai đều có thể đoán được nhất định là phương diện kia nữ sinh đặc hữu bệnh. Trên thực tế Trần Phi từ lúc nhìn thấy hắn đầu tiên mắt cũng đã nhìn ra cái này. Thương cảm, đồng hào bằng bạc nàng, có điểm đau bụng kinh, thực sự, người cương nhiên thật đã nhìn ra. Nga, Trần y thuật của ngươi thực sự là quá thần kỳ, thật lợi hại, ngươi có biện pháp nào không giúp ta một chút, ngươi là bác sĩ nên biết, đây đối với chúng ta nữ sinh mà nói thực sự là quá đau khổ, mỗi lần ta đều đau muốn bản thân bóp chết. Vừa nghĩ tới đau bụng kinh lúc thống khổ, Khoa Lana liền không nhịn được vẻ mặt thảm thương, khó chịu nói. Yên tâm đi, đợi xuống phi cơ ta cho ngươi viết một phần trung y phương thuốc, đừng ngại khổ, thành thật ăn nửa tháng, bảo chứng thuốc đến bệnh trừ, ngươi đời này không bao giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nữa sẽ chịu đựng loại đau khổ này. Trần Phi nhất thời cười nói, thật sự là quá tốt Trần, ngươi giỏi quá. Vừa nghe đến Trần Phi nói như vậy, Khoa Lana nhất thời cao hứng thiếu chút nữa búng lên, thậm chí ngay sau đó thoáng cái ngay tức khắc tiến đến Trần Phi gò má. Sóng, một chút, đều đem chỗ ngồi hàng sau la tân mắt nhìn thẳng, mượn cái này đến biểu hiện vui sướng trong lòng. Đối với quanh năm chịu đựng đau bụng kinh làm phức tạp nữ sinh mà nói, còn có cái gì có thể so sánh có thể tiêu trừ loại đau khổ này càng giá trị phải cao hứng sao? Nga, trung y thực sự là quá tuyệt vời, thực sự là quá thần kỳ. Gặp đánh lén Trần Phi hơi sững sờ, vô ý thức sờ sờ gò má chợt có chút. Bất đắc dĩ, tự kỷ lên nói, Khoa Lana tuy rằng ta quả thực rất tuyệt bất quá trung y càng ca tụng. Không phải sao, đương nhiên ta thích trung y ta là nghiêm túc. Khoa Lana ngay tức khắc nghiêm túc nói, cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.